Chương 736, mê hoặc nhân tâm. Lưu Phong nhìn thấy Bạt Kỳn giáo chủ không thèm để ý bộ dáng, cũng không nói thêm cái gì, đây rõ ràng chính là muốn cảm mạo bộ dáng. Lưu Phong các hạ, ta muốn trong thành mở một gian thần giáo chủ giáo đường. Bạt Kỳn giáo chủ mở miệng nói. Đây là hắn ý tưởng đột phát, nếu như không thấy được Tây Dương thành lời nói, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp về Sủ Cẩm Vương quốc. Nhưng bây giờ nhìn thấy Sủ Cẩm so vương đô vẫn phồn hoa thành thị, hắn làm sao cũng phải ở chỗ này phát triển tín đồ. Dạng này trở về lời nói, tuyệt đối có thế tranh đoạt đại giáo chủ vị trí, so cái khác mấy cái giáo chủ còn muốn có sức thuyết phục. Mở giáo đường Lưu Phong con mắt màu đen lấp loè dưới, thản nhiên nói, thần giáo chủ, chúng ta Tây Dương thành cũng không tin như thế hư ảo đồ vật. Tại sao có thể nói là hư ảo đâu, ngươi chưa có xem thần tích thì không nên nói lung tung. Bạt Kỳn giáo chủ khó thở, lại còn nói bọn hắn cả một đời nhất sùng thần giáo chủ là hư ảo. Thần tích cái gì thần tích, Lưu Phong nhíu mày, hắn đối thần giáo chủ giáo nghĩa hoàn toàn không có hảo cảm. Phụng dưỡng thần chủ, có thể được đến chúc phúc, miễn đi đói khát, tật bệnh, xua đuổi tà khí, đây là lắc lư người. Không có một chút trên thực tế tác dụng. Đói, thần chủ có thể cho cháo lúa mì ăn sinh bệnh, thần chủ có thể trị hết bệnh xem xét liền tất cả đều là hư vô mờ ảo sự tình, khẳng định là lắc lư một chút người, sau đó bắt đầu cho điểm chỗ tốt, đến cuối cùng phát triển lên tín đồ, lại ngược lại lấy tiền tệ. Lưu Phong gặp quá nhiều dạng này án lệ, địa cầu bên kia có quá nhiều dạng này lừa đảo, chuyên môn lừa gạt một ít lão nhân. Chỉ bất quá thời đại này lừa đảo, càng có quyền hơn có thế, sau đó các bình dân lại càng dễ lừa gạt thôi. Chúng ta Sủ Cẩm Vương quốc bờ biển, thần chủ hàng năm đều sẽ hạ xuống thần tích, thần thiên quốc Thánh Sơn sẽ ở trên bầu trời hiện hiện, chỉ là chúng ta không có cách nào đi lên. Bạt Kỳn giáo chủ cùng nhiệt no y Lưu Phong sững sờ xuống, theo sau lập tức minh bạch là cái gì, không phải liền là hải thị thật lâu, những người này liền tùy ý đặt tên. Làm ra cái gì thần giáo chủ, thần thiên quốc sau đó tới đạt tới thống trị mắt. Hắn còn nhớ đắc thắng ưng thành được đến A Mộ bút ký, lên viết liền là cái gọi là thần thiên quốc, bất quá, nói là tại U Cấm Sơn Mạch bên trong. Thật sao hữu thần xuống tới sao, Lưu Phong thản nhiên nói. Thần làm sao có thể tùy tiện xuống tới cái này dơ bẩn thế gian. Bạt Kỳn giáo chủ kích động hô. Vậy dạng này, như thế nào chữa cho tốt tín đồ bệnh, Lưu Phong bình tĩnh nói. Bạt Kỳn giáo chủ bị chắn dưới, đề cao một lần thanh âm hô, thần chủ sẽ chúc phúc người tốt, chỉ cần tin thần chủ, bệnh liền sẽ chính mình tốt. Thật sao, Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, lạnh nhạt nói, như vậy đi, cho ta mấy ngày suy tính một chút. Ê, Bạt Kỳn giáo chủ sững sờ xuống, nhíu mày nhìn qua Lưu Phong, muốn từ trên mặt nhìn ra thứ gì. Biết Tiêu không tin hắn nói chuyện, nhưng không có cách nào à, hắn liền ba người, nếu như tại Sủ Cẩm Vương quốc liền tốt, không tin thần chủ người đều là dị đoan, trực tiếp mang thần giáo chủ kỵ sĩ đối bắt, đưa đến sở thẩm phán đi phụng dưỡng thần chủ. Mina, đưa Bạt Kỳn giáo chủ ra ngoài đi. Lưu Phong thản nhiên nói. Vâng. Mina đáp. Xin suy tính một chút, ta qua hai ngày lại đến. Bạt Kỳn giáo chủ sắc mặt khó coi, đứng dậy đi ra ngoài. Khu khu khu Lưu Phong nhìn qua Bạt Kỳn giáo chủ vừa đi vừa run rẩy bả vai, còn có kịch liệt ho khan, không khỏi lắc đầu, hy vọng không cần nhìn y lìa sinh đi. Thiếu gia, cái này người rất kỳ quái. Đế ti nhíu mày, nghĩ đến trên đường Bạt Kỳn giáo chủ hành động. Làm sao cái kỳ quái phương pháp, Lưu Phong hiếu kỳ hỏi. Hắn nói Sủ Cẩm Vương quốc không thiếu ăn, còn có một tòa cùng chúng ta một dạng cầu lớn. Đế ti đem hôm nay Bạt Kỳn giáo chủ sự tình nói một lần. Ha, có ý tứ. Lưu Phong cười khẽ một tiếng, hỏi, vậy ngươi cảm thấy hắn chỗ nào kỳ quái, giống như rất nhiều đều là giả, cái gì thần chủ chúc phúc, còn có Sủ Cẩm Vương quốc không thiếu ăn, ta không tin lắm tất cả bình dân đều có thể ăn no. Đế ti kết hợp mình bình thường kinh nghiệm phân tích. Mặc dù Ngưu Giác Nương không yêu động não, đơn thuần lại ngay thẳng, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc à, nàng nhiều ít cu nở dê trải qua một số việc, biết một chút đi bình dân hiện trạng. Ngươi là đúng, hắn liền là một cái lừa đảo. Lưu Phong nhịn không được cười lên, đối phương ngay cả đơn thuần đế ti đều lừa gạt không, cái này giáo chủ hoàn toàn không hợp cách ra đây là đem cuống coi như ngu muội không kiến thức thú nhân phải biết đế ti tại trong thành bảo sinh hoạt, bình thường chứng kiến hết thể liền đề cao nàng rất nhiều kiến thức. Nàng đã không phải là lúc trước vừa rời đi sơn trại Ngưu Giác Nương, bị người lừa gạt 3 lần đế ti. Hừ, ta liền biết hắn không phải người tốt. Đế ti hừ lạnh, đứng người lên hô, ta dẫn người bắt hắn đi cảnh vệ ti. Tốt, chứ không cần phải để ý đến hắn. Lưu Phong đưa tay ngăn cản nổi giận đùng đùng Ngưu Giác Nương, nói khẽ, hắn, trước giữ lại, còn có một chút tác dụng. Thật vất vả đưa tới một cái nhân viên tình báo, hắn vừa vặn muốn hiểu một chút sủ cầm vương quốc, trước kia nghe nói mới thượng vị nữ vương tại cải cách, cũng không biết đổi thế nào. Lưu Phong các hạ, người này sẽ mê hoặc lòng người, còn là cẩn thận một chút tốt. Zion nhắc nhở, nàng sợ Lưu Phong thật tin cái kia bạt kỷ giáo chủ lời nói, như thế đối thú nhân nhưng không có chỗ tốt. Yên tâm. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn biết giờ nói là cái gì, là lo lắng đối phương đối trong thành bình dân ra tay. Chẳng lẽ không biết, thấu tình đạt lý là khó dò sao đặc biệt là hắn có báo chí tình hồn dưới.